Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, chỉ cần ta Thiên Thu còn sống. Thiên Chi bên trên, Trịnh Dược đối không thể nói mỉm cười. Siêu thoát sao? Ta không có siêu thoát. Bất quá vượt qua mảnh này mê vụ, không khó lắm, tỉ như dạng này. Ba, Trịnh Dược búng tay một cái, sau đó vô tận mê vụ đột nhiên tán đi, vô tận hư vô hiển lộ ra, thế giới bên ngoài thế giới, đây là hai cái không thể nói trực tiếp cảm nhận được. Bọn hắn vững tin đó chính là thế giới bên ngoài, không có chút nào do dự, hai người bọn họ vọt thẳng tới. Chỉ cần tiến lên bọn hắn liền có thể thoát ly thế giới trói buộc. Siêu thoát thế giới, Trịnh Dược chỉ là nhìn xem không hề động. Rất nhanh bọn hắn đi tới trước thông đạo, nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn thời điểm. Rõ ràng đã đạt tới trước mặt, thế nhưng là chính là ra không được. Không phải bị ngăn cản ngại, mà là không cách nào chân chính vượt qua. Không cần vùng vẫy, các ngươi ra không được. Trịnh Dược nhìn xem bọn hắn nói, bọn hắn cũng không có dừng lại, như cũ tại gia tốc tiến về, thế nhưng là mặc kệ vận dụng cái gì lực lượng, chính là không cách nào thành công chạm đến lối ra. Cái gì là siêu thoát? Ta đã từng đạt được một chút kết luận. Trịnh Dược không tiếp tục ngăn cản bọn hắn, mà là bắt đầu nói đến siêu thoát. Siêu thoát cũng không phải là đơn thuần rời đi thế giới. Cái gọi là siêu thoát chính là bản thân độc lập với thế giới bên trong. Lực lượng căn nguyên độc thuộc tự thân, mệnh lý nhân quả rút ra thế giới vòng xoáy. Khi tất cả hết thảy cũng sẽ không tiếp tục dựa vào thế giới thời điểm. Làm ngươi trở thành một cái chân chính cá thể thời điểm. Vậy liền có thể nếm thử đi ra thế giới, hoàn thành siêu thoát một bước cuối cùng. Từ đó về sau thế giới lại không cách nào trói buộc ngươi. Đây là ta cho rằng siêu thoát. Nghe đến mấy câu này không thể nói ngừng lại. Bọn hắn nhìn xem Trịnh Dược nói. Ngươi có ý tứ gì? Trịnh Dược bình tĩnh nói. Ta ý tứ rất đơn giản. Hấp thu thế giới căn nguyên các ngươi. Giống như là vì chính mình mang tới gông xiềng. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Thậm chí rời đi không được thế giới này. Nếu có truy cầu cường đại tâm, như vậy đụng cái gì cũng tốt. Tuyệt đối không nên đụng sở thuộc thế giới căn nguyên. Đó là một thanh khóa, một thanh chí mạng khóa. Học nó người sinh, giống như nó người chết. Nói xong những này thời điểm, mê vụ đã bao trùm thế giới thông đạo. Cái lối đi này là Trịnh Dược ở kiếp trước lĩnh ngộ ra tới. Hắn hiện tại mặc dù có thể đi ra ngoài, nhưng là đây không phải là siêu thoát. Một thế này hắn cách siêu thoát còn rất xa. Không phải lực lượng không đủ, là cái khác không đủ. Ở kiếp trước hắn tùy thời đều có thể siêu thoát. Cuối cùng hắn chính là quyết định siêu thoát mới bị Hạ Thiên Ngữ giết chết. Nghĩ tới đây Trịnh Dược liền có chút minh ngộ. Hạ Thiên Ngữ không phải là không muốn để cho hắn rời đi. Mới giết chết hắn a. Hạ Thiên Ngữ sẽ không phải là cái Yander a. Nghĩ tới chỗ này Trịnh Dược một trận ác hàn. Nếu như là dạng này hắn về sau liền nguy hiểm. Đùa giỡn rồi. Đừng nói Hạ Thiên Ngữ không phải Yander. Coi như thật là cái Yander, hắn cũng có thể làm cho Hạ Thiên Ngữ phát tác không được. Lúc này không thể nói mang theo một tia cười thảm. Nguyên lai là dạng này. Thiệt thòi chúng ta còn cố gắng nhiều năm như vậy. Trịnh Dược cũng mặc kệ bọn hắn có thảm hay không. Hắn mở miệng nói. Như vậy chúng ta nói một chút chính sự đi. Các ngươi muốn chết như thế nào? Trịnh Dược nói chết. Không phải làm sao động thủ. Mà là nói thế nào lời kịch. Bọn hắn đã vừa mới đáp ứng cùng hắn diễn kịch bản. Bất quá bọn hắn giống như đối lời kịch có chút bất mãn. Lời kịch hắn vẫn là có thể hơi đổi một chút. Không thể nói thở dài một tiếng nói. Liền đại chiến một trận. Khó hòa giải. Sau đó đồng quy vu tận đi. Một cái khác không thể nói. Tại sao muốn nói nhiều như vậy lời kịch? động thủ giết địch cần nhiều lời như vậy sao? Kịch bản cần a, Trịnh Dược giải thích nói, có đôi khi chết quá nhanh bọn hắn sẽ không có chân thực cảm giác. Luôn cho là các ngươi khả năng không chết, chủ yếu nhất là thuấn sát không có thoải mái cảm giác, sẽ cho người cảm thấy rất không thú vị. Vậy ngươi vừa mới còn thuấn sát, hai cái không thể nói ở trong lòng nhả rãnh. Tốt, chúng ta diễn tập một chút, sau đó bắt đầu, đến lúc đó ta biết lái khuếch đại âm thanh, để thế giới người đều nghe được chúng ta đối thoại, thuận tiện thêm điểm đặc hiệu liền tốt, uy áp vậy tán tản ra, chân thực một điểm tương đối tốt. Đúng, các ngươi cần lộ mặt sao? Ta có thể giúp các ngươi lộ một chút, về sau không chừng các ngươi liền tiến dạy học trong sách. A, các ngươi muốn danh tự sao? Trịnh Dược hỏi, hắn cảm thấy những này đều muốn biết rõ ràng. Lộ mặt ngược lại là có thể, nhưng là danh tự a, tên là gì tương đối uy phong đâu? Không thể nói kéo lấy cái cằm bắt đầu xoắn xuýt. Một cái khác không thể nói, nếu không một cái gọi mất tự, một cái gọi hỗn độn. Trịnh Dược vỗ tay, ý kiến hay, đến lúc đó vì để cho các ngươi thể hiện đầy đủ vị cách, ta sẽ dùng lực lượng đem các ngươi danh tự thể hiện ra. Chỉ cần bọn hắn xem lại các ngươi dáng vẻ, liền có thể biết tên của các ngươi. Hỗn độn mất tự không thể nói. Hai người bọn họ tự nhiên là gật đầu. Dù sao đều là chết, còn không bằng chết cao điệu lại có bức cách một điểm. Giống vừa mới vị kia, liền đáng thương, hắn chỉ là cái chó săn, không xứng đáng không thể nói. Tốt, chúng ta bắt đầu diễn tập. Đối vừa xuống đài từ cùng trình tự, Trịnh Dược nói, tu chân đô thị, Hạ Thiên Ngữ là tức giận. Đương nhiên, sinh khí về sinh khí, Hạ Thiên Ngữ vẫn là muốn biết Trịnh Dược có phải hay không chạy bầu trời. Nếu như là, nàng nên làm cái gì? Sẽ lo lắng người chết. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng hỏi, chân trời đột nhiên tản ra một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Này khí tức để cho người ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía chân trời. Biến hóa mới xuất hiện, mà tại biến hóa này xuất hiện cùng một thời gian, chân trời truyền đến quyết nhiên thanh âm. Dù có chết, ta Thiên Thu cũng sẽ đem các ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe được câu này trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ con ngươi co rụt lại, trái tim càng là một nắm chặt, nàng bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi Trịnh Dược xảy ra chuyện, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh bọn hắn. Hy vọng có thể đạt được một chút lòng tin. Mộc Thanh nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ đột nhiên nhìn qua, lập tức nói, Thiên Thu đạo hữu nói, từ hôm nay trở đi đem không có Thiên Thu, có chỉ là Trịnh Dược. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, nàng tự nhiên biết có ý tứ gì. Thế nhưng là vẫn là muốn nghe những người này nói một lần. Đây là ý gì? Nam Tiêu nói, chúng ta suy đoán, Thiên Thu đạo hữu khả năng không muốn cái này áo lót. Hạ Thiên Ngữ một mặt im lặng, bất quá là cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là Trịnh Dược bình an trở về, nàng cái gì đều có thể không so đo. Không so đo Trịnh Dược lừa nàng, không so đo ở trước mặt nàng diễn kịch. Không so đo để cho mình ở trước mặt hắn bị trò mèo. Dù sao có thể trở về liền tốt. Sau đó truyền đến mới thanh âm. Nhân loại, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi có tư cách như vậy? Cái thứ ba thanh âm đi theo vang lên. Khặc khặc, nhân loại ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất một cái. Để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có tư cách gì đi. Bình minh tiêu tán, giờ khắc này đêm tối giáng lâm. Toàn bộ tu chân giới bị bóng tối bao trùm, tất cả mọi người lâm vào trong khủng hoảng. Đêm tối giáng lâm, lực lượng đều đã mất đi quang huy. Toàn bộ tu chân giới không người nào có thể phản kháng một hai. Tận thế, giáng lâm, mà liền tại tất cả mọi người khủng hoảng thời điểm, một vệt ánh sáng đột nhiên mọc lên từ phương đông. Thiên Thu thanh âm tùy theo mà lên. chỉ cần ta còn sống, quang minh đem chiếu rọi đại địa. Giờ khắc này quang minh giáng lâm thế gian, hắc ám biến mất, hy vọng mới bị một lần nữa nhóm lửa, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.